Tại hạ không phải là nữ. Chương 837, trên đường đi sứ không thể nhàn rỗi. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, coi như ngươi vẫn tính thành thật. Ngô Minh cười nói, dự định đi nước Tề tán gái. Lời này cũng là ngươi mới có thể nói được. Ngươi cũng đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Tình công chúa ở bên hé miệng cười. Cảm thấy hai chữ tán gái này, cũng chỉ nàng mới có thể không ngại ngùng nói ra. Đổi lại là đại cô nương nhà ai sẽ nói ra ngôn ngữ thô tục như vậy. Ta cũng là xem nơi này không có người ngoài. Độc cô mặc thản nhiên nói. Ngô Minh lườm một cái. Công tử thân là chủ nhân. Lời này là nhường ta có chút bận tâm. Sẽ không phải là không cho tiền tháng chứ. Tình công chúa nhưng là rõ ràng. Đây là nàng trực tiếp đem thoại gầy trở lại. Không có nhường độc cô mặc ở trong lời nói quá mức tiếp cận. Độc cô mặc nửa điểm cũng không hề tức giận hoặc chú ý, chỉ cười nói. Tiền tháng bao nhiêu là chu cô nương chính ngươi định, còn không thấy ngại nói tiền tháng. Công tử khoan hồng độ lượng, tiểu nữ cảm ơn đái đức. Ngô Minh nghe hắn nói tùy ý chuyện tiền bạc, lập tức mặt mày hớn hở, đội ơn. Bất quá cái xưng hô tiểu nữ này Ngô Minh đã nói ra phi thường lưu loát. Dĩ nhiên không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Có thể đây là vì thời gian lâu dài, trong lòng một cách tự nhiên mà có mức độ tiếp thu càng sâu sắc thêm. Độc cô mặc hắn phi thường biết thân phận địa vị giữa ngươi với ta ở mờ mờ ảo ảo biến hóa. Cái gọi là công tử, chủ nhân cái xưng hô gì kia căn bản không có ý nghĩa. Địa vị chu chỉ nhược, đã theo nhiều lần vào cung, đang tăng lên kinh người. Nàng đã không phải cái tiểu nha đầu mới được cứu ra từ tung hoành quyền hoắc gia kia. Mà là một vị cố vấn có thể bày mưu nghĩ kế. Cho dù là Huyền Vũ Hoàng đều muốn coi trọng cùng lợi dụng tài năng của nàng. Đây là bản lĩnh hiếm thấy. Người khác ước ao không đến, cũng không thể thay thế. Độc cô mặc rất rõ ràng, lùi 10.000 bộ mà giả thiết, như chính mình hiện tại đem nàng giết. Huyền Vũ Hoàng tuyệt đối cùng mình trở mặt, bởi vì Chu Chỉ Nhược đã ở trên phương diện quốc gia có giá trị lợi dụng. Nàng mưu tính có thể ảnh hưởng toàn bộ thế cục chính trị. Chu cô nương tựa là người phủ Mặc vương tử chúng ta. Báo lão ở bên cười nói. Đúng đấy, ta vẫn là hy vọng ở đây nghỉ chân ngủ nhiều một chút. Dù sao nhà cũng là một cái chỗ rất ấm áp. Ngô Minh cũng không hy vọng cùng độc cô mặc làm căng cái gì. Song phương thỏa đáng duy trì khoảng cách nhất định mới là tốt nhất. Ngô Minh lo lắng độc cô mặc đều là đối với mình có chút ý đồ không an phận. Liền nổi da gà, nếu không muốn trở mặt làm lộn tung lên, tất nhiên phải duy trì một độ thân mật nhất định, nhưng lại không thể quá buồn nôn, còn quả đúng là không dễ dàng. Cũng còn may độc cô mặc là một người thông minh. Đối phương hơi tiếp xúc liền lập tức hiểu rõ giữ khoảng cách. Hắn hiện tại đã biết rõ nàng tạm thời vẫn không có dự định gả cho mình. Rất dễ hiểu, bởi vì nguyên liệu thuật cùng Huyền Vũ Hoàng trọng dụng, sẽ làm bất luận cái nữ nhân nào cũng bay bổng lên. Công danh lợi lộc độc cô mặc tự nhận là hiểu rõ vô cùng trong lòng Chu Chỉ Nhược hiện tại. Thậm chí còn cảm thấy đây là một loại biểu hiện hợp tình hợp lý. Ở bên trong thế giới quan của hắn, nếu là Chu Chỉ Nhược được coi trọng cùng địa vị tăng lên sau. Như vậy còn muốn có thể vui vẻ dễ dàng tiếp thu chính mình. Đó chính là đồ ngốc, mà rất hiển nhiên, Chu Chỉ Nhược là cố vấn. Như thế nào là nha đầu ngốc? Cái này liền muốn nói. Người thông minh đầu óc chính là có điểm thú vị. Độc cô mặc có ý nghĩ công danh lợi lộc như con buôn vậy. Lại còn trợ giúp hợp lý hóa hành vi của Ngô Minh. Nếu đổi lại là một cái tên ngu ngốc hoặc là kẻ lỗ mãng. Vừa nhìn thái độ Ngô Minh có biến hóa, liền muốn kêu to ngươi thay lòng vì cái gì. Lúc này khổ cực báo lão, muốn theo chúng ta lặn lội đường xa đi nước Tề. Ngô Minh tạ lỗi nói, đây là nằm trong chức trách của lão phu. Bụng làm dạ chịu, báo lão nghiêm túc nói. Hắn đã biết thân phận của Ngô Minh ở lần đi sứ này rồi. Trong lòng đối với chuyện địa vị Ngô Minh cấp tốc thăng tiến không có bất luận nghi ngờ nào. Độc cô mặc nói, Phụ hoàng ở thời điểm sắp xếp chuyến đi sứ lần này không có tiến hành sai khiến cái cao thủ khác đi theo. Lẽ nào chỉ có hai người Nguyệt Giai Thánh giả bọn ta? Chấm, Ngô Minh nói, trên đường đi có quan binh bảo vệ, đám A Miêu A Cầu, đều có thể xua đuổi. Còn về nước Tề, mặc dù là phái thêm nhiều Nguyệt Giai Thánh giả đi theo, cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì dù sao cũng là địa phận của đối phương, muốn bao nhiêu cao thủ vây giết chúng ta đều là có thể. Hơn nữa chúng ta đường đường chính chính lấy thân phận chính thức đi sứ, sẽ không có vấn đề gì, đám cướp vặt, Tình công chúa cũng nói, nếu là mang theo nhiều người, ngược lại càng là có vẻ chột dạ hoặc là thái độ không tốt. Chắc chắn phụ hoàng sẽ ở trong cảnh nội nước Vũ âm thầm sắp xếp cao thủ hộ tống ven đường, phòng bị nước Tấn các loại thế lực khác quấy rầy. Thế nhưng sau khi tiến vào cảnh nội nước Tề tất nhiên sẽ không đi theo nữa. Bởi vì chúng ta lần này là lấy chân thành đối người. Âm Thịnh Dương suy a, Độc Cô Mặc thầm kêu một tiếng. Suy nghĩ của chính mình ở trước mặt hai nữ nhân này hoàn toàn không đáng chú ý. Liền cảm giác trí thông minh của mình đều theo không kịp hai nàng vậy. Ngô Minh hỏi, bây giờ đi sứ nước Tề, các ngươi nói nên mang theo bao nhiêu binh sĩ đi? Chấm, đây là trong phạm vi suy tính của cố vấn. Ngươi làm chủ đạo, Mặc Vương Tử cầm cái thái độ trưởng quỹ phủi tay rất rõ ràng. Ngược lại là ngươi lo liệu làm chủ. Tình công chúa cũng trêu nói, cố vấn đại nhân nếu nói là lấy chân thành đối người, chúng ta liền không thể hưng sư động chúng mang theo quá nhiều binh sĩ chứ. Chuẩn bị nhiều châu báu nữ trang, ít dẫn người theo, Ngô Minh đánh giá một thoáng, mang theo đủ các loại cật hát ngoạn nhạc, gì đó, tăng tiến hai nước giao lưu văn nghệ, loại người nghệ nhân xiếc ảo thuật giỏi tay nghề này mang theo nhiều một ít. Ven đường phân phát một ít món đồ chơi tiểu hài tử, liền khiến người ta khó có thể nổi lên chiến ý. Những thứ phục vụ ăn chơi nhảy múa, món đồ chơi tiểu hài tử, Độc Cô Mặc cùng Báo Lão đều có chút kinh ngạc, mặc dù là Tình công chúa đều không phản ứng kịp mà hỏi lại. Phân phát món đồ chơi tiểu hài tử làm cái gì? Có thể làm giảm bớt chiến ý, Ngô Minh giải thích. Người đã quên chúng ta cùng tiểu cô nương nước Tề làm sao kéo gần quan hệ. Bởi Báo Lão cũng không biết Du Du quận chúa sự tình. Chỉ là mơ hồ biết được có cái con tin nữ gì đó. Ngô Minh nhất thời cũng không giải thích được. Thẳng thắn nói như vậy. Tình công chúa bừng tỉnh. Món đồ chơi, chúng ta cùng nàng chơi đùa cùng nhau, mới làm nàng thả xuống cảnh giác. Không sai, trong thiên hạ các loại hạng người đều có, kỳ trang dị phục cũng không hiếm thấy, thậm chí phong tục tập quán khác biệt, nước Vũ cùng nước Tề dù cho là ở trên ăn mặc cũng có đặc sắc từng người. Ngô Minh nhắc nhở, nhưng có một ít thứ mà hai bên ít khác biệt nhất, bao gồm cả nước Tấn cũng là như thế, đồ chơi tiểu hài tử, món đồ chơi khác biệt nhỏ nhất, Độc Cô Mặc cùng Báo Lão phản ứng lại. Người giữa các quốc gia trong lúc đó thói quen ít sai biệt nhất. Tựa là món đồ chơi cho tiểu hài tử, tuy rằng món đồ chơi của các quốc gia cũng có sự khác biệt, nhưng cũng là đại khái giống nhau, hầu như đều là ngựa gỗ, tượng đất các loại, Ngô Minh phía trước nói rõ ràng như vậy, hai người nếu như còn không nghĩ tới, liền dứt khoát mổ bụng tự sát quên đi, kỳ thực ngoài ra, cũng không có thiếu phong tục khác biệt rất nhỏ. Tỷ như nam nữ ở trên giường, khục khục, cái này liền không thể công khai làm chủ đề thân cận sau đó hơn nữa tiến tới lợi dụng. Ngô Minh nói, Tiêu Nhược Giao phát minh đại thể là loại hình món đồ chơi trí lực, hoặc là trò chơi nhiều người, ta nhưng cảm thấy không thích hợp với phần đông hài tử. Phát minh, Tình công chúa nghe có chút mới mẻ, ý tứ tựa là nàng là cái thứ nhất sáng tạo ra đến món độc nhất vô nhị này. Ngô Minh tiếp tục nói, ta cũng dự định phát minh một ít mới món đồ chơi. Chỉ có điều cần đại lượng thợ mộc cùng thợ rèn chế tạo. Bởi vì thời gian không kịp, chỉ có thể chấp nhận tạm thời chế tạo một ít, vừa đi vừa thu mua vật liệu, ở trên đường chế tạo, Chu cô nương cứ việc sắp xếp, tất cả chi tiêu để cho ta gánh chịu. Độc Cô Mặc đảm nhiệm nhiều việc. Không cần không cần, lúc này đi sứ nhưng là Dung Sai. Có hoàng thượng phụ trách chi tiêu đây. Ngô Minh cũng không khách khí. Cười hắc hắc nói, Mặc Vương Tử nếu như muốn sáng lập danh tiếng tốt, liền giúp ta tìm đến đại lượng thợ thủ công là được rồi. Công vụ, Tình công chúa nhắc nhở. Chỉ sợ mấy người không muốn rời đi nước Vũ cùng đi đến nước Tề một chuyến. Sợ là không dễ chịu tập đi. Độc Cô Mặc nhẫn tâm nghĩ đến cái biện pháp. Lao Dịch há lại là bọn họ có quyền lên tiếng. Hỏi người trông giữ nha môn. Đến lượt nhà ai Lao Dịch, áp đến cho đi theo là được. Đừng công tử, thanh danh của ngươi a, Ngô Minh mau nhanh ngăn. Kỳ thực Ngô Minh đánh giá thấp giác ngộ giai tầng ở cái thời đại này. Tuyệt đại đa số dân chúng cảm thấy Lao Dịch là thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ sẽ không có tâm tình phản kháng lớn như vậy. Báo lão đề nghị, gấp 3 thậm chí 4 lần tiền công. Không tin không tìm được người. Ý kiến hay, Ngô Minh lượng ngón tay cái. Báo lão kinh nghiệm phong phú. Vừa vặn bù đắp ta suy nghĩ nhanh nhưng kinh nghiệm không đủ thiếu hụt. Mong rằng sau đó báo lão nhiều đề điểm thêm. Chu cô nương phủng giết lão hủ, báo lão trên đầu môi khiêm tốn, nhưng trong lòng đặc biệt cao hứng. Ngô Minh đối với cái ý đồ này thưởng thức càng nhiều ở chỗ có Huyền Vũ Hoàng cái oan đại đầu. Này, người coi tiền như rác, đã có bối cảnh quốc khố nước Vũ làm chống đỡ. Xài bao nhiêu tiền coi là chuyện to tát, Ngô Minh đang lo nước Vũ quá cường thịnh dự định trong bóng tối trợ giúp nước Tề đây. Lúc này vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận động đến cái chuyện trực tiếp ảnh hưởng quốc lực. Đương nhiên sự ảnh hưởng này đối với quốc lực nhỏ bé không đáng kể. Bất quá xác thực Ngô Minh hy vọng giao lưu trên các phương diện nghệ thuật. Công nghệ, một thế giới khác đại đường văn thành công chúa cùng thổ phiên tùng tán cán bố thông hôn. Tuy rằng tạm thời sau này đẩy song phương xung đột. Nhưng ở trên xính lễ thông hôn giao lưu chuyển vận đại lượng thợ thủ công thổ phiên. Nhưng cũng đối với quốc lực thổ phiên sản sinh ảnh hưởng có lợi. Vì lẽ đó dù cho là thủ lĩnh thổ phiên tùng tán cán bố đương tráng niên ngày càng uy hiếp đại đường không hiểu ra sao bạo vong. Văn thành công chúa cùng thừa tướng thổ phiên đối nghịch, khiến cho đại Tây Nam rơi vào một mảnh tình hình rối loạn. Nhưng đại đường ở trên tính bảo mật công nghệ tổn thất vẫn là to lớn. Tuy rằng sớm có người nói văn thành công chúa làm được đẹp đẽ. Khục, cái này không đề cập tới. Bất quá Ngô Minh là dự định lấy văn thành công chúa làm thần tượng. Lấy việc đảm nhiệm một tên nằm vùng vĩ đại làm sứ mệnh lịch sử. Chỉ có điều mục tiêu lâu dài càng thêm vĩ đại của Ngô Minh. Rõ ràng là lấy hòa bình làm mục tiêu thứ nhất. Nàng hy vọng to lớn nhất, là đem hòa bình mang tới cái thời đại Tam Quốc ở vào thế chân vạc này. Vĩ đại không, nói lớn chuyện ra, Ngô Minh không hy vọng nhìn thấy máu chảy thành sông. Mặc dù là thống nhất thiên hạ, dân chúng sẽ gặp quyền quý ức hiếp vẫn là bị ức hiếp. Bá nghiệp đại thống lại có cái ý nghĩa gì? Nói nhỏ chuyện đi, kỳ thực Ngô Minh là lưới tranh bá thiên hạ. Chỉ hy vọng có thể có cái hoàn cảnh hòa bình có thể làm cho nàng an tâm mở cái bãi tắm nữ. Làm tốt một con rồng phục vụ. Cô rồng hầu của bộ anime Miss Kobayashi Dragon Maid. Hả, còn có, giúp ta tìm một ít con hát. Ngô Minh suy nghĩ một chút, quyết định chính mình sẽ làm quan hán khanh. Ở thế giới này một thoáng, ta nghĩ đem anh hùng xạ điêu chuyện ở ven đường tiến hành biểu diễn hát hí khúc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Quan Hán Khanh, Hiệu Dĩ Trai, Nhất Trai, là nhà viết kịch cổ điển Trung Quốc đời nhà Nguyên. Biểu diễn anh hùng xạ điêu chuyện. Tình công chúa giật mình một cái. Mặc Vương Tử cùng báo lão còn muốn nghe không hiểu. Ngô Minh lập tức giải thích một thoáng. Độc Cô Mặc vỗ tay kêu lên. Ý kiến hay, cái này vì chúng ta tiến một bước tiếp xúc tiêu nhược giao. Nhưng là một nước cờ quá là khéo rồi. Khách chương.